Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi phát sóng ngày hôm nay, xin giới thiệu với bà con có một bộ truyện rất là hay của tác giả Ngô Đồng. Một bộ truyện mà nhiều bà con trên kênh của mình thích, những cái truyện bối cảnh miền Tây xưa đó, thời Bá Hộ đó. Thì đang có một cái bộ truyện Con Hầu Nhà Bá Hộ của tác giả Ngô Đồng. Lần này Ngô Đồng viết một bộ truyện dài 6 tập đang phát trên kênh Đất Linh Radio. Bà con qua nghe ủng hộ nhé, truyện rất là hay. Hôm qua giờ phát tập 1 thì được bà con đánh giá rất là cao, nhiều người rất là thích. Còn tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại bạn Tiểu Ngư để nghe một truyện ngắn có tựa đề Thầy Tư Giải Bùa Yêu. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Ở xóm Nhãn Lồng có ông Tư Mén, nổi danh là con sâu rượu. Mỗi ngày ổng nốc ít nhất phải 1 lít rượu đế. Nếu không, ông Tư thấy ngứa ngái khó chịu trong người. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dù nhậu như cái hũ hèm, ông Tư vẫn chẳng gây thù chuốc oán với ai, chỉ là hơi lười biếng quá cỡ. Ông Tư không vợ không con, không có ai ràng buộc, nên thành ra đời ổng thảnh thơi lắm. Sáng ra súc miệng bằng nửa lít rượu đế, chiều chiều lại lê lết tới quán nhậu đầu đường. Tối thì gác chân lên võng ngủ, chẳng thèm màng tới sự đời. Ai cũng nghĩ đời ổng chắc vậy tới già luôn rồi. Vậy mà đùng một cái, Tư Mén từ thằng cha già vô công rỗi nghề, ngủ qua một đêm, lại có khả năng trừ yêu diệt ma, trở thành nhân vật số 1 trong cái xóm nhỏ. Nhưng ông Tư Mén bắt ma lạ đời hơn người ta lắm. Nó chẳng theo một nguyên tắc nào hết. Bùa chú ông vẽ thì ôi thôi chẳng khác nào mấy con lăng quăng đang uốn lượn. Thần chú trừ tà cũng là ổng tự sáng chế ra, vậy mà nó lại có công hiệu mới ác đạn. Số lạ đêm đó, sau khi đã chén chú chén anh no say, ông Tư Mén leo lên chiếc xe đạp, lạng lách đánh võng trên con đường đất dẫn về nhà. Vừa tấp vào, ông đã trèo lên võng một cái rầm, rồi ngáy o o. Trong cơn say, ông Tư mơ thấy một ông già râu bạc dài tới bụng, tự xưng là tổ nghiệp thầy Pháp. Ông già dí lên trán ông Tư một cái ấn vàng, rồi dặn: Tới số mày rồi à Tư Mén. Dòng họ nhà mày bao đời làm nghề thầy Pháp, bây giờ tới lượt mày phải kế thừa. Ráng mà làm, không thì ma quỷ nó bẻ gãy họng mày đó. Ông Tư giật mình tỉnh dậy, nghĩ mình nằm mơ nên cũng không để tâm lắm. Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, ông Tư bắt đầu nhìn thấy mấy cái bóng lờ mờ lượn lờ quanh xóm. Đứa thì cười khanh khách, đứa lại khóc thê lương. Ông Tư tính mặc kệ, nhưng mà tụi nó cứ rên la miết làm ông không ngủ nghe gì được. Ông đành lết cái thân xác ốm như ma cây ra đó xử lý. Ban đầu mấy người trong xóm thấy ông múa mai quay cuồng trước cái bụi lùm gần nghĩa địa, thì tưởng đâu ông Tư uống rượu riết bị khùng luôn rồi. Ai có ngờ đâu, ổng vậy mà bắt được ma thiệt. Đỉnh điểm nhất là gần đây, Tư Mén vừa cứu được thằng Tẹo, con ông bà bé bị ma giấu trong bụi gai. Lúc phát hiện ra miệng mồm của nó toàn là xác cốc với nhái, bốc mùi hôi thối tới lợm giọng. Sau trận đó, cả xóm mới tin là ông Tư có tài bắt ma. Và cũng từ đó, cuộc đời ông Tư rẽ sang một trang mới đầy sáng lạng. Ai gặp cũng cung kính gọi một tiếng thầy Tư, chứ không còn ai gọi là Tư Mén hay ông Tư hũ hèm nữa. Buổi chiều bữa nọ trời trong veo, thầy Tư đi lang thang ngoài ruộng, mắt nhìn xa xăm. Mấy bữa nay thầy cứ nghiền ngẫm hoài về những điều mà ông già râu bạc trong giấc mơ bữa nọ dạy cho. Nào là bùa phép, nào là phong ấn, rồi cả cái cách thức đối phó với từng loại ma quỷ. Ôi thôi, cái nào cũng cao siêu, cũng rắc rối, làm thầy nhức hết cả đầu. Thôi, học chi cho nó nhức đầu. Ba cái đồ quỷ này mình chế theo kiểu riêng cũng được mà, miễn sao nó có tác dụng là được rồi. Màu mẹ làm gì? Thầy Tư thở dài, dương vai một cái, tính đi về làm miếng cho dễ ngủ. Đi được mấy bước thì thấy có ai đó đang lơm khơm trong cái bụi lùm ven đường. Cái đầu thì thụt ra thụt vô. Ê, làm gì đó mày? Bóng người kia giật mình, quay lại nhìn, thì ra là thằng Đực, con trai vợ chồng anh Hải trong xóm. Nó đưa tay lên xịt một cái, rồi hấp tấp chỉ ra con đường nhỏ phía trước. Thầy Tư nhìn theo thì thấy hai thằng thanh niên dáng người bậm trợn, vừa đi vừa giáo giác tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau chắc kiếm hỏng ra, tụi nó mới chửi thề mấy câu rồi bỏ đi. Thằng Đực lúc đó mới thở phào. Nó lơm khơm bước ra khỏi bụi lùm, nhưng xui rủi làm sao, cái vai nó quẹt trúng ngay cái ổ ong lá đang đeo ở mặt dưới của tàu lá chuối. Ong túa ra đen thui, bù lại chích tới tấp. Má ơi, ông chết! Thằng Đực gào lên rồi cắm đầu chạy thẳng về phía thầy Tư. Đừng có chạy lại tao mày! Thầy Tư hoảng hồn la lớn, chân vô thức lùi lại. Nhưng thằng Đực khi đó bị chích đau quá, nó đâu còn nghe thấy gì. Nó vừa quơ tay loạn xạ vừa phóng tới. Ông thì dí theo sát trạc ngoài sau. Thầy Tư thấy không xong, đành bỏ dò chạy, miệng chửi: mẹ bà nó, đúng là xui tận mạng mà. Lâu lâu đi hít chó trời xả xì chết mà hả, gặp cái thứ quần què gì đâu không à. Chạy được một đoạn xa thì mai thai đàn ông cuối cùng cũng chịu buông tha. Thầy Tư ngồi phịch xuống bờ cỏ, thở hổn hển. Quay qua thấy mặt thằng Đực sưng phù, một con mắt húp lên giống như trái cà tím. Bà nội cha mày, sao mày không chạy đường khác mà mày chạy theo tao chi vậy? Thì hướng này là về nhà con mà. Con không chạy theo thầy thì chạy đâu vậy? Chạy ngược lại, lỡ xui xui gặp hai thằng âm binh hồi nãy á, chắc nó túm còn lại nó quýnh ba má nhìn không ra luôn á. Ủa, mà hai thằng đó là sao mà với mày, mà mày phải trốn tụi nó? Trời ơi, con cũng có biết tụi nó là ai đâu. Tại hồi nãy đi chợ á, con thấy nó tính xài cái chiêu ảo thuật dịch chuyển tài sản tức thì. Ảo thuật gì ghê vậy? Tao chỉ biết mấy cái trò biến mất đồ, cắt cái mình làm đôi, chứ nhỏ lớn giờ tao chưa nghe cái vụ mà ảo thuật dịch chuyển tài sản tức thì. Đâu rồi mày kể tao nghe coi. Thì vậy nè, nó đưa hai ngón tay vô, canh người ta không để ý là nó móc túi người ta. Trời đất ơi, móc túi thì mày nói mẹ móc túi, mày đặt ảo thuật với ảo phép. Cái túi quần cô Lành lúc đó lú ra tờ 500 ngàn một khúc luôn. Tụi nó tính thò tay nó rút, còn mới la lên: ê, làm gì đi, không làm muốn có ăn hả? Tụi nó giật mình quay qua nhìn con. Còn bày đặt trừng mắt với con nữa. Xong cái nó quay lại thì cô Lành đi mất tiêu rồi. Kế hoạch thất bại, tụi nó tức quá kênh kênh đi lại tính quýnh con nè. Mà con đâu có ngu, vừa thấy nó có biến là con giọt liền. Con cố tình chạy vòng vòng trong xóm, rồi chạy qua mấy cây cầu khỉ luôn, cho tụi nó rượt theo thấy mẹ luôn. Chạy một hồi mệt quá, cái con mới lũ đại vô trong bụi lùm núp đỡ. Xong cái gặp thầy, rồi chuyện sau đó là y vậy đó. Nói tới đây, nó chạm nhẹ lên con mắt đang sưng dù, đau điếng rồi xích xoa. Chà, ban ngày ban mặt mà trộm cắp cũng lộng hành dữ ha. Dạ, hên là con thấy kịp á, chung thôi cô Lành bị nó ăn cắp rồi. Mà thôi, giờ trời cũng chạng vạng rồi, tao về à? Mày tranh thủ về nhà đi. Ê, khoan, thầy Tư. Gì nữa? Thầy cho con qua ở ké vài bữa được không? Giờ về nhà con sợ tụi nó biết nhà con, nó chặn được quýnh hội đồng chắc xong luôn quá. Thôi, nhà ai nấy ở, tao quen ở mình ên rồi. Với lại mặt mày sưng vậy á, chắc tụi nó nhìn không ra đâu. Trời đất ơi, sưng mặt chứ có phải thay luôn cái đầu đâu mà không nhận ra. Đi mà thầy, cho ở vài bữa thôi, im im con về liền. Ờ, thôi cũng được. Nhưng mà nói trước à, nhà tao nghèo, cơm chan nước lã, chứ không có đầy đủ như nhà mày đâu. Nhắm ở được thì ở, không được thì về. Ý kiến ý cọ là tao đạp ra đó. Mèn ơi, thầy cho con ở nhờ con mừng muốn hết lớn luôn rồi, dễ gì mà ý kiến ý cọ. Thầy Tư định quay đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, thầy liền hỏi: Ủa, rồi lỡ ba má mày đi kiếm mày rồi sao? Không có đâu thầy ơi, tại con hay đi chơi, có bữa ngủ lợi nhà thằng Đạt luôn. Bữa nào mà không thấy con về là ba má con biết con tấp vô nhà nó ngủ rồi, nên không có đi kiếm. Để mời con mò về con lấy đồ á, rồi báo ba má ăn tiếng luôn. Ủa vậy sao mày không qua nhà cái thằng đó mày ngủ luôn đi? Mày đòi ngủ nhà tao làm chi? Thôi, nhà thầy an toàn hơn, vợ mướn con cũng dám đi mình ên. Thầy Tư nghe nó nói vậy cũng chẳng biết nói gì hơn. Thầy quay người đi thẳng về nhà. Thằng Đực bụm một con mắt sưng chù dù, lẻo đẻo bước theo sau. Chốc chốc nó lại ngoái sau lưng dòm giáo giác xem có ai rượt theo hay không. Về tới nơi, Đực chân hững ngó quanh, thấy nhà thầy đơn sơ quá trời. Thầy Tư hỏi nó ăn cơm chưa, nếu chưa thì ăn với thầy luôn. Thằng Đực đang đói rã họng, nó gật đầu cái rụp, rồi xắn tay áo phụ thầy dọn cơm. Bữa nay thầy Tư nấu món canh chua cá diêu hồng với thịt kho, và một thứ không thể thiếu trong mâm cơm của thầy, đó là chai rượu gạo. Thầy cười khà. Bữa nay hên cho mày đó, nay tao mới được cục thịt nè, nhờ vậy mới có bữa cơm đàng hoàng. Vậy là con có lộc ăn ha. Mà cũng có khi tại người ta biết bữa nay con qua ở ké nhà thầy, người ta mới cho đó. Hên ghê. Thầy nheo mắt rồi rót rượu, đưa ly tới trước mặt nó. Rồi, vậy là nhờ mày mà tao có lộc ăn nghe ha. Nè, vô miếng cho ấm bụng đi. Thằng Đực vừa nghe mùi đã nhăn mặt, xua tay lia lịa. Thôi thôi thôi, thầy uống đi, con không biết uống. Thầy Tư hơi mất hứng, nhưng cũng không ép nó. Thầy đưa ly lên kéo một cái rột, vỗ đùi cười sảng khoái. Ăn được mấy miếng, thầy liếc xéo nó rồi hỏi: Ủa trời, bộ nhà mày, ở nhà mày không làm gì hay sao? Tao thấy tối ngày mày đi nhông nhông ngoài đường không vậy? Nhà mày có đất có ruộng mà. Thằng Đực gắp miếng thịt bỏ vô miệng, vừa nhai vừa đáp: Con cũng có đi làm á chứ, mà làm ngoài nắng bị sốc nhiệt, má không cho làm nữa. Vậy sao không đi bắt cá bắt ốc đồ đi, cũng có cái ăn mà. Có chứ, mới bữa hôm nè, đi đặt lợp cá với tụi kia, cũng bắt được mấy con, vừa cái bị cảm phong hàn luôn. Vừa chích vừa uống cả tuần mới hết á. Má con bà chửi quá trời, cấm tiệt không cho đi nữa. Bà nói bắt được có mấy con cá không đủ tiền mua thuốc. Trời ơi, mày biết cái kiểu của mày á, người ta kêu là gì không? Vậy thầy? Là nắng không ưa mưa không chịu, két gió kỵ mù sương. Mà nói trắng ra là dở như cục cước mắc mưa vậy đó. Bị chê thậm tệ, thằng Đực tự ái, nó chống chế: Trời ơi trời trời trời trời, thầy đừng có nói như vậy nha. Chẳng qua là con chưa có tìm được cái nghề phù hợp để mà phát huy tiềm năng của con thôi. Chứ mà thử tìm được cái coi, thiên hạ phải gọi thằng Đực này bằng số điện thoại. Trời ơi, mày nói chuyện sao tao nghe mắc địch của Đực. Trời ơi, tại không tin thôi. Ủa mà cỡ này con thấy thầy lên hương dữ lắm á nha. Ít bữa là nghe có người mời nhờ thầy đi cúng bắt ma. Sao, làm ăn được không thầy? Hay là thầy cho con theo chứ, cứu vớt đời con đi thầy. Thôi thôi thôi, không có cái chuyện đó đâu. Đời tao nó đang yên ổn, cho mày theo trộn rộn thêm chứ được ích lợi gì. Đợt nghe thầy gạt ngang thì Tiêu Nghĩu nó cúi gằm mặt xuống húp muỗng canh chua. Nhưng chỉ được chốc lát, nó lại ngóc đầu lên. Ủa thầy, hay là bây giờ thầy cho con phụ cái việc gì cũng được, con không có tính công cán gì đâu. Vẽ bùa dọn dẹp coi nhà, cái gì con cũng làm được trơn á. Vẽ bùa hả? Mày biết vẽ không mà đòi? Thì thầy dạy là con biết liền chứ gì. Nói không phải phe, chứ con không có được gì ngoài cái sáng dạ trơn. Đảm bảo bùa con vẽ ra không đẹp không lấy tiền. Ủa, rồi chắc tao có trả tiền cho mày à? Nói chứ không ấy thầy nhận con làm đệ tử đi, có người đi theo sách đồ tiếp thầy cũng được mà. Với lại á, dù gì thì bây giờ thầy cũng già rồi, có mình ơn thầy à. Đêm hôm lỡ gió nhập không ai hay biết thì sao? Ờ, mày đang trù tao chết sớm phải không? Mày có tin là tao đá đầu mày về bây giờ luôn không? Không phải, không có ý đó. Ý con là bây giờ thầy cũng không có còn trẻ nữa, phải có người đi theo, để sau này mà thầy về hưu thì còn có người kế nghiệp làm rạng danh cho thầy chứ. Chứ tao không cần làm rạng danh giùm tao gì hết á. Thầy không cần nhưng mà con cần. Trời đã sinh một tư, lại bây giờ sinh thêm một đực. Đực tư, tư đực. Định mệnh đã an bài rồi, con phải làm đệ tử của thầy. Thằng Đực vừa nói vừa vỗ ngực bập bập, mắt sáng trở như vừa tìm được chân lý cuộc đời. Rồi như sợ chưa đủ thuyết phục, nó nghiêng đầu, giọng đầy mờ ám. Mà hả, con nói thầy nghe nè, cấp trại con thấy mấy cái bà ế chồng trong xóm mình á, hay tụ tập ở cái quán nước bà Năm Chành lắm nha. Mấy bà bàn tán về thầy là sôi nổi luôn. Bữa con đi ngang con nghe mấy bà nhỏ to cái gì mà ảnh ở một mình hoài chắc cũng buồn, mà nhậu nhẹt cỡ đó chắc ăn uống cũng thất thường dữ lắm. Hay là bữa nào tôi ghé bển, tôi nấu cho ảnh nồi thịt kho hột vịt để dành ảnh ăn từ từ. Thằng Đực vừa nói, mắt nó vừa láo liên, ra vẻ nguy hiểm lắm. Thầy Tư đang nhấp ly rượu, nghe tới đó thì muốn sặc, phải vội vã đập ngực mấy cái. Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Trời đất ơi, chứ con tự nhiên con gạt thầy làm chi cái đó. Mấy bà còn nói vậy nè, thầy sống một thân một mình, chắc cũng cần có người bầu bạn sớm hôm. Thầy mà không cẩn thận đi ha, là cái tấm thân trinh nguyên chưa dướng bụi trần của thầy coi chừng có ngày bị. Nó cố luyến cái chữ bị rồi im lặng, mặt liếc liếc đầy ẩn ý. Thầy Tư rùng mình một cái, nhớ lại cục thịt bà Úp Mập cho hồi chiều mà nổi hết da gà. Miếng thịt kho đang nhai dở cũng chẳng còn mùi vị gì. Trong bụng thầy thầm nghĩ, má ơi, không lẽ mấy con mẹ đó tính làm liều sao trời? Mà bộ cỡ này mình có giá dữ vậy sao cả? Thầy lắc đầu ngoài ngoại, chưa bao giờ cảm thấy xung quanh mình có những mối nguy hiểm rình rập đến mức độ như thế này. Rồi thầy nhìn lại thằng Đực, nó vẫn đang cười nham nhở. Thầy thở dài, xoa xoa trán. Mà bộ mày tính theo tao đi bắt ma thiệt hả? Dạ. Mà con nghiêm túc vậy thầy nhìn không ra sao? Rồi lỡ ma nó bắt ngược mày rồi sao? Thì con chạy. Trời đất ơi, nhát gan như mày mà cũng đòi đi bắt ma hả mày? Thì thầy cũng phải cho con tập từ từ chứ, có ai mới vô nghề mà không bỡ ngỡ đâu. Thầy Tư bưng trán, thiệt tình gặp cái thằng đệ tử nhát gan cỡ này chắc làm thầy nó cũng khổ dữ lắm. Thầy định bụng từ chối, nhưng nhìn vào cái bản mặt háo hức của nó, rồi lại nghĩ tới chuyện mấy bà trong xóm, thầy có hơi rén. Thầy đắn đo một chút rồi nói, thôi được rồi, bây giờ tao tính vậy đi. Giờ tao cho mày thử việc một thời gian, nếu như mày làm tốt á, tao nhận mày làm đệ tử, còn không thì bấm nút biến ngay chưa. Dạ dạ, được được được được. Thầy lớn rồi, nói phải giữ lời. Bây giờ thầy nói đi, thầy muốn con làm gì? Vẽ bùa hay là làm gì á, thầy chỉ con làm liền cho thầy coi. Được rồi được rồi. Bây giờ nè, cái việc đầu tiên của mày á là ăn xong ha, xuống rửa hết đống chén dĩa ngoài sàn nước cho tao. Xong xuôi thì đi vô trong nhà, lấy cái cây chổi quét từ trong ra ngoài. Thằng Đực đứng chết chân tại chỗ. Nãy giờ nó cứ tưởng sẽ được học vẽ bùa hay mấy cái việc gì đó liên quan tới bắt ma. Ai mà ngờ đâu. Ủa là sao nữa? Mình nhớ mình xin đi học nghề thầy Pháp mà, đâu phải xin làm lao công. Nhưng rồi liếc thấy ánh mắt của thầy Tư đang nhìn mình, vừa hăm dọa, vừa như cười cười, chờ nó phản ứng. Đực nuốt nước bọt đánh ực một cái. Dạ, rửa chén. Rồi cái quét nhà, chuyện nhỏ, con làm liền cho thầy coi. Xong rồi nó vội vàng chụp chén dĩa bưng xuống sàn nước, vừa rửa vừa hát líu lo. Nước bắn tung tóe ướt hết cả áo quần. Thầy Tư ngồi trong nhà, nghe tiếng lãng xảng ngoài sàn nước thì bậm môi lắc đầu. Mụ nổi cái thằng này, chưa biết mai mốt có học được cái gì hay không, mà trước mắt là thấy phá rồi đó. Một lúc sau, Đực chạy vô, tay còn dính xà bông, hí hửng cầm cây chổi. Thầy, con rửa chén xong rồi, vợ quét nhà luôn ha. Rồi nó cầm cây chổi lên quét lia quét lịa. Thầy Tư thì ngồi ung dung rung đùi, hớp một ngụm rượu, mắt liêm diêm tận hưởng cái cảm giác có người phục vụ. Trước giờ nhà này có một mình thầy, cái gì cũng phải tự làm. Bây giờ thì hay rồi, tự nhiên có cái đứa vô đây dọn dẹp giùm, đúng là sướng thiệt. Nhưng mà sự sung sướng của thầy không kéo dài được bao lâu. Thầy Tư giật bắn mình khi nghe tiếng bịch rồi rầm rầm. Quay vô trong coi thằng đệ tử mới của mình làm cái gì, chỉ thấy nó lúng túng đứng giữa nhà. Xung quanh là một mớ đồ đạc rớt tứ lung tung. Trên tay nó vẫn cầm cây chổi, mắt tròn xoe nhìn thầy. Con lỡ tay. Thầy Tư nhắm mắt khít một hơi dài, cố kiềm chế. Lỡ tay hả? Mày quét nhà hay là mày phá nhà tao vậy cái thằng ôn kia? Dạ, tự nhiên có cái ghế nằm giữa đường nên con mới đá trúng. Xong rồi mấy cái kia nó đổ theo luôn. Chứ còn có cố ý đâu. Không biết đứa nào mà để cái ghế ngay đây nữa. Vô duyên thấy bà luôn. Bộ nhà hết chỗ để rồi sao á? Rồi nhà này có tao với mày thôi, mày nghĩ đứa nào để? Thằng Đực gãi đầu chưa biết trả lời sao, thì thầy Tư đã nóng máu. Thì cái đầu mày đó, nhà tao tao muốn để đâu tao để. Bộ con mắt mày để ngoài sau ót hay gì? Mà cái ghế nằm chình ịnh ở đó mày không thấy? Tao cho mày 1 phút 30 giây dọn dẹp lại cho tao nghe. Không thôi là khỏi bái sự gì nữa hết á. Dạ, con dọn liền. Thầy bớt giận. Nó lật đật dựng cái ghế, xếp lại mấy cái lưu hũ bị rớt, còn cái mẹt tre bị mớp méo thì nó ngồi đè lên, lấy tay nắn lại cho ngay ngắn, miệng lẩm bẩm. Ôi, đi ra đường thì bị ong chích, rửa chén thì xém làm rớt cái tô, vợ quét nhà đổ bể tùm lum, ngại gì đâu mà xui dữ vẫn biết. Thầy Tư đứng chống nạnh coi, trong bụng đang tức muốn lộn ruột. Nhưng nhìn cái dáng khổ sở lóng ngóng của nó thì không nhịn được cười. Một hồi sau, dọn dẹp xong đâu đó, thằng Đực thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Nó lau mặt cái rẹt rồi tỉnh bơ hỏi. Dạ, xong rồi thầy. Còn việc gì nữa đâu thầy giao con làm luôn. Thầy Tư leo lên võng nằm rồi đáp. Bữa nay làm bao nhiêu đây được rồi, mơ tính tiếp. Nhà có cái chổng tre đó, mày lấy chiếu ra trải ngủ đi. Bữa nay tao cũng hơi mệt rồi. Rồi thầy Tư nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thằng Đực nghe vậy thì mừng húm. Nó chạy lại lục đống chiếu cũ ở góc nhà đem ra trải. Nhưng chiếu lâu ngày không có ai nằm, bụi bay mù mịt, nó phải hắt xì liên tục. Trời trời đã coi, với chiếu gì bụi không vậy? Nằm chắc ngứa lần chết luôn á. Nó lật đật cuốn chiếu lại, đem để lại chỗ cũ, rồi lấy gối mền leo lên cái chõng, nhắm mắt ngủ đi. Nửa đêm, thằng Đực nằm trở mình qua lại vì chưa quen cái không khí ẩm thấp ở đây. Cộng thêm tiếng ngáy như sấm của ông thầy, làm nó không tài nào chợp mắt được. Nó ngồi dậy, cầm cái quạt phe phẩy cho bớt nóng, miệng lẩm bẩm. Ở nhà mình ngủ mát rồi, sướng gần chết không chịu đâu. Mày đặt nhiều chuyện chi để giờ qua đây, còn hơn bị trời đày nữa, chán thiệt chứ. Nó đang định nằm xuống thì bỗng nghe thấy một tiếng cạch nhẹ ở ngoài cửa. Thằng Đực giật thót, vội quay ra nhìn. Nhưng ánh đèn chỉ soi được đến cái mép cửa, ngoài đó trời tối om. Chắc ba con mèo hay con gì đó nó cào vô cửa thôi. Vừa nói, nó vừa trùm mền kín đầu để khỏi nghe thấy gì nữa. Nhưng vừa nằm xuống chưa đầy một phút, tiếng lạch cạch lại vang lên. Lần này nghe rõ mồn một, như có người đang kéo cái chốt cửa. Trời trời trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy trời? Thằng Đực bật dậy, định gọi thầy Tư thì thấy thầy đã ngồi dậy từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa. Thầy Tư vừa dụi mắt vừa cầu nhau. Chắc có con gì đó ở ngoài cửa, để tao ra coi thử coi. Thầy vừa đứng dậy thì tiếng lạch cạch liền im bặt. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào qua những cành cây. Thầy Tư nhíu mày, đi thẳng ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió lạnh ập vào. Thằng Đực đang nực lã mồ hôi cũng phải run lên vì lạnh. Đứng trước cửa lúc này là một người đàn bà lớn tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ. Bà ta chắp tay cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Thầy ơi, tôi lại thầy, cầu xin thầy giúp con tôi với. Bà là ai vậy? Nhà cửa ở đâu mà nửa đêm nửa hôm mò tới đây vậy? Người đàn bà cúi đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Dạ, tôi ở xa chỗ này lắm. Nghe mấy vong hồn trong xóm truyền tai nhau là thầy cao tay ấn, tôi mới mạo muội tới đây cầu xin thầy. Con trai tôi, nó bị người ta bỏ bùa yêu, suốt ngày không lo mần ăn mà rút theo con đàn bà kia. Về nhà thì hành hạ vợ con, tội nghiệp con dâu với cháu nội tôi lắm. Xin thầy rủ lòng thương mà cứu vợ chồng nó với thầy ơi. Vậy chứ chỗ của bà không có thầy hay sao mà bà phải mò tới tận đây vậy? Dạ, tính vòng vòng gần xóm tôi cũng có mấy người xưng là thầy, nhưng mà tàn tào lao thôi hả thầy ơi. Mà con đàn bà kia nó cũng am hiểu bùa ngải, tôi không biết phải nhờ ai. Nghe đồn thầy Tư đây tài giỏi nên mới liều mà tìm tới đây cầu cứu thầy. Ở nhà bà ở đâu? Nói rõ để tôi còn tính. Người đàn bà ghé sát tai thầy Tư thì thầm. Nói xong, bà cúi đầu cảm tạ, hai hàng nước mắt chảy dài. Thầy nhớ qua cứu nó nghe thầy, tôi sợ nó nghe theo lời người ta, về nhà làm gì vợ con nó thì tội nghiệp. Rồi, được rồi, bà cứ về đi, sáng mời tôi qua đó coi sao. Người đàn bà cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi thân ảnh của bà dần mờ đi ngay trước mắt thầy Tư, để lại một làn khói trắng nhẹ nhẹ tan vào màn đêm. Thầy Tư thở dài, quay vào bên trong. Thằng Đực ngồi chết trân trên giường, mắt tròn mắt dẹt, miệng lắp bắp. Thầy, nó nói chuyện với ai vậy thầy? Nói với ma chứ ai. Thầy nói chuyện với ma thiệt hả? thì chứ mày nghỉ nửa đêm nữa không? Người sống nằm mò qua đây kiếm tao. Thằng Đực nghe xong nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi túa ra đầm đìa. Nó lắp bắp định hỏi thêm thì thầy Tư đã đóng mạnh cánh cửa, quay lại nhìn nó. Ngủ đi, mới còn phải lên đường sống đó. Ủa, đi đâu thầy? Đi giải bùa cho thằng con trai của bà già hồi nãy. Hả? Bà già nào? Nãy giờ con đâu thấy ai đâu. Chứ, thầy muốn thấy hả? Rồi để tao cho mày thấy. Dạ thôi, con không dám đâu. Thầy Tư hừ một tiếng, rồi thả mình xuống cái võng, nằm dắt chéo chân, nhắm mắt lại. Nhưng vừa thiêu thiêu, thằng Đực lại thì thầm. Thầy ơi! Cái gì nữa? Mày không lo ngủ mà cứ réo tao hoài vậy? Hay mơ thầy đi mình đi, còn ở nhà giữ nhà cho. Nghe vậy, thầy Tư cầm cái gối ném thẳng về phía nó, trừng mắt lên. Ngủ đi! Thằng Đực im ru, không nói thêm được gì, nhưng trong bụng nó bực lắm. Biết vậy, mình bái sư chậm chậm thêm vài bữa, tránh được cái nạn này rồi. Mày nói cái gì đó mày? À không, con nói con may mắn lắm, mới được làm đệ tử của thầy. Đời con như bước sang trang mới rồi. Hôm sau, giữa trưa nắng chang chang, thằng Đực đạp xe chở thầy Tư bon bon trên con đường đất gập ghềnh. Hai bên là cánh đồng xanh mướt. Nó đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thở không ra hơi, mà miệng không ngừng càm ràm. Thầy ơi, nắng kiểu này thầy cho con nghỉ chút xíu đi. Hai cặp giò con muốn rã rời luôn rồi. Ngồi phía sau, thầy Tư phe phẩy cái quạt, giọng tỉnh bơ. Mới đạp chút xíu à, mày lãi nhãi hoài vậy mày. Chạy thêm một đoạn, thằng Đực kiệt sức, tay rung lên lẩy bẩy, chân nó đạp lệch cái bàn đạp. Thầy Tư đang lay quay mở nắp chai rượu, còn chưa kịp nhấp được ngụm nào thì bất ngờ cả người lẫn xe bay thẳng vô bụi lùm. Thầy nằm im re trong đám lá, chai rượu chưa kịp uống đã bể tan tành. Trong tay chỉ còn lại mỗi cái cổ chai. Thằng Đực lúc này ngồi phịch xuống bên vệ đường, mặt đỏ gay, thở hồng hộc. Nó gạt mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm. À, trời ơi, nắng cái gì mà nắng dữ vậy không biết nữa. Mệt muốn chết luôn à. Đang lẩm bẩm, nó giật mình khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ bụi lùm. Nó quay đầu lại nhìn, thì mới hốt hoảng nhớ ra thầy Tư lúc nãy vẫn còn ở trên xe. Vội chạy tới, thằng Đực dạch cành lá ra thì thấy thầy Tư đang lồm cồm bò dậy. Thầy Tư vừa đứng lên, vừa phủi lá cây dính đầy trên người. Tóc tai bù xù, áo quần rách te tua, tay thầy vẫn còn nắm khư khư cái cổ chai rượu như bảo vật. Thằng Đực nhìn thấy cảnh này thì xém phì cười. Nó cố nén lại hỏi. Thầy có sao không thầy? Sao trăng cái gì? Mày tính giết tao luôn hả thằng quý? Đường xá bằng phẳng sao mày không đi? Mày lũ vô đây chi vậy? Còn có cố ý đâu. Tại nãy đuối quá, hai cái bắp chuối nó cứng lại đạp không nổi nữa. Thầy Tư thở dài ngao ngắn, nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của nó mà phát bực. Nhưng thấy nó đúng là đuối thiệt, thầy không nỡ làm căng. Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Đạp xe có chút xíu mà than thở. Nhìn đệ tử người ta thấy phát ham. Còn mày hả? Chưa gì quăng thầy mày vô bụi lùm rồi. Biết vậy tao đi mình ên cho khỏe. Thầy hồi tối con cũng tính vậy mà thầy không chịu bộ. Mày nói vậy? Dạ, đâu có gì đâu. Tôi nghỉ 10 phút đi rồi đi tiếp. Cái chuyện này nó không phải chuyện đơn giản, phải giải quyết càng sớm càng tốt à. Thằng Đực thở phào, vội kéo xe ra khỏi bụi lùm, rồi ngồi phịch xuống một góc, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Nó nhìn thấy thầy Tư vẫn còn đang lắc lắc cái cổ chai, miệng thầy lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, Thằng Đực nhìn qua, cười gượng. Thầy à, cái chai bể rồi, thầy còn cầm làm gì nữa vậy? Cầm để đập đầu mày đó, câm cái miệng lại, lo mà nghĩ đi. Thằng Đực im bặt, ngồi thừ ra nhìn cánh đồng xung quanh mà thầm trầu cho số phận của mình. Xem ra con đường làm thầy pháp không có dễ ăn như nó nghĩ. Thầy Tư lấy trong túi ra hai gói mì, đưa cho thằng Đực một gói với chai nước. Ăn đi, rồi đi tiếp. Ủa, thầy có đem theo luôn á hả? Đem chứ, không đem đói sao mày? Thằng Đực nhanh tay đón lấy gói mì. Cái bụng nó nãy giờ cũng biểu tình đòi ăn quá trời. Sáng đi sớm nên nó đã kịp ăn uống gì đâu. Hai thầy trò ăn xong nghỉ ngơi thêm một chút rồi cũng tiếp tục lên đường. Tới gần 1 giờ chiều thì cũng tới nơi, chỗ mà người đàn bà kia đã chỉ. Thầy Thư ra hiệu cho Đực tấp vô quán nước nghỉ mệt chút xíu, sẵn hỏi thăm về cái người tên Thành bị bỏ bùa yêu kia. Bà chủ quán nhìn bộ mình te tua của thầy Tư thì ái ngại. Dạ bác ơi, ở chỗ tôi làm ăn, bác đi chỗ khác xin đi bác ha. Thầy Tư nghe xong thì sững người. Chưa kịp phản ứng thì thằng Đực đã xua tay lia lịa. Bà thím đừng có hiểu lầm, thầy con không phải ăn xin. Tại hồi sáng đi đường gặp chút chuyện nên nhìn hơi te tua chút xíu, chứ không phải hành khất đâu. Nói thì nói vậy, chứ nó cũng liếc qua thầy Tư một cái coi sao. Nó thấy bà chủ quán nói hổng sai. Bộ đồ thầy Tư rách tả tơi, tóc tai rối nùi, dép thì một chiếc bị sứt quai, bộ dạng vô cùng thê thảm. Thầy Tư hiểu ra vấn đề thì vừa quê vừa tức. Cũng nhờ ơn thằng đệ tử mới này mà thầy mới ra nông nổi này đây. Nhưng tức thì tức, chứ cũng chẳng hơi sức đâu mà đôi co. Thầy ngồi xuống ghế, hắn giọng nói. Quán bán nước gì vậy bà chủ? Bà chủ quán còn hơi sượng vì lỡ miệng, bèn cười giả lả. Dạ quán tôi có cà phê, trà đường, nước mía, nước ngọt. Nói chung là nước uống gì cũng có. Vậy cho 2 ly trà đá đi. Bà chủ quán đang cười cười, nghe xong thì đứng hình ngang. Bà tưởng đâu uống cái gì đáng đồng tiền, ai dè kêu trà đá. Hà tiện thấy ớn luôn. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ bà cũng không dám nói ra. Bèn nhanh chân đi rót nước. Thằng Đực bực mình, nó cào nhào. Trời ơi, con đạp xe muốn rớt cái cặp giò à, mà thầy kêu có ly trà đá. Ít trà cũng phải cho con ly cà phê sữa để con nạp lại năng lượng chứ. Mày có tiền không? Không có. Không thì im mà uống đi. Thằng nhỏ ngậm ngùi hút rột rột ly nước, lòng buồn rười rượi. Bà chủ quán ngồi xuống kế bên, tò mò hỏi. Ủa mà hai người từ đâu tới đây vậy? Nhìn mặt lạ quắc hả? Thằng Đực tính nói thầy Tư tới đây giải bùa yêu, nhưng thầy đã kịp liếc nó một cái ra hiệu im lặng. Tôi với thằng cháu có chút việc đi ngang đây, sẵn tiện ghé thăm người quen đó mà. Mà ngặt cái lâu quá không đi, bây giờ quên đường vô nhà nó rồi. Bà có biết nhà thằng Thành có con vợ tên Chi không? À biết chứ, nhà nó gần xịt đây nè. Mà ông là gì của thằng Thành vậy? Tôi là bác hai của nó. Tiện đường đi ngang đây ghé thăm cô vợ chồng nó giờ sống sao rồi, làm ăn được không đó mà. Trời ơi, ông ở xa chắc không biết. Nói nạo ngay hồi trước thằng Thành nó được lắm. Nó hiền queo lo làm ăn dữ lắm, ai cũng khen nó giỏi hết trơn á. Vậy mà mấy tháng nay nó đổi tánh đổi nết, nó như một người khác vậy đó. Tự nhiên cái nhậu nhẹt chơi bời tối ngày, không có lo mận ăn gì hết. Ta nói một mình con Chi phải lo trong lo ngoài kiếm tiền nuôi con, mà về nhà còn bị nó chửi bới đánh đập. Bữa hổm còn thấy nó rượt con nhỏ chạy quá trời, hàng xóm can ngăn dữ lắm mới được. Thiệt vậy hả? Tôi đâu có nghe ai nói gì đâu trời. Mà chị có nghe nó bồ bịch gì không? Chứ sao mà kỳ vậy? Bà chủ quán nhìn quanh quất, thấy không có ai, mới ghé lại thì thào. Ừ, ai biết đâu, con Chi nó kín miệng dữ lắm, tôi không có nghe nó nói gì hết á. Nhưng mà tôi nghi lắm nha, phải có ai xúi dục thì thằng Thành nó mới như vậy. Chứ đâu có đường không mà tự nhiên quay ngoắt 180 độ vậy được. Thầy Tư gật gù ra vẻ suy tư. Một lát sau thì hỏi đường. Bây giờ nha, ông chạy thẳng tới hoài tới, chừng nào gặp một khúc cua đó thì ôm vô. Chạy thêm chút nữa thấy cái nhà trước cửa có cây khế là nhà nó đó. Thầy Tư cảm ơn rồi đứng dậy trả tiền nước, kêu thằng Đực đi ngay. Lên xe, nó khó hiểu hỏi. Ủa thầy, mình bà con hồi nào với cha Thành kia vậy? Sao không nói hoạch tẹt ra là thầy Pháp đi? Nó dốc làm chi? Nó dốc nó láo riết, nửa chết bị Diêm Vương cắt lưỡi đó thầy. Thầy Tư khỏ cây quạt vô đầu nó cái cộp. Mày láo hả mày? Biết thì thưa thì tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cái câu này dành cho mày đó. Ủa chứ sao? Thì là mày nói bô bô ra, đặng bà chủ quán bà đồn cho nguyên sớm biết hay gì. Rồi cái thông tin tới tai cái con bỏ bùa thằng Thành, có phải hư bộ khư đường luôn không? Tao nói dốc miệng sao không hại ai được rồi mày. Thằng Đực như được khai sáng, nó gật gù ra chiều đã hiểu. Nó im lặng đạp xe một hồi rồi lại hỏi. Ủa mà thầy ơi, bây giờ mình tới nhà thằng cha đó rồi làm gì nữa thầy? Lạ quắc lạ quơ, biết người ta có cho mình vô nhà không? Tao cũng chưa biết, thôi cứ tới đó đi rồi tính. Thằng Đực đạp chiếc xe cọc cạch chở thầy Tư một hồi thì cũng tới nơi. Trước mặt là một căn nhà tường màu trắng, trước sân có cây khế sai triệu quả, trái vàng ươm nhìn thấy phát ham. Thằng Đực dòm trước ngó sau, thấy chẳng có ai, lại đang khát nước khô cổ. Nó vội vàng dựng chiếc xe đạp xuống, rồi hái một lượt ba trái khế. Nó cắn một miếng thiệt bự. Cái thằng quỷ, ăn cắp hả mày? Trời ơi, con ăn cắp hồi nào đâu, có xin đàng hoàng chứ bộ. Nhưng mà con xin vắng mặt. Thầy Tư nghe mà muốn độn thổ. Cái thằng này, tao lại mày luôn đó. Muốn ăn thì đợi chủ nhà ra đòi xin, chứ ăn cái kiểu này là ăn cắp đó. Thằng Đực tỉnh bơ, chùi chùi trái khế còn lại vô giặt áo, rồi đưa cho thầy Tư. Ăn đi thầy, ngon lắm, ăn cho đỡ đói bụng. Thầy Tư nhìn trái khế chín mọng, nước miếng ứa ra, rồi chẳng suy nghĩ gì nữa mà cầm lấy cắn ăn ngon lành. Thằng Đực nhìn bộ dạng của thầy mà cười không ngậm được miệng. Nãy thầy nói con ăn cắp xong luôn á, giờ thầy cũng y chang con có khác gì đâu. Thầy Tư đang nhai dở, nghe câu đó liền khựng lại. Thầy trợn mắt lườm thằng nhỏ, tính kiếm cái gì đáp lại thì bỗng nghe tiếng xe máy chạy tới. Hai thầy trò giật mình quay qua, thấy một người phụ nữ đang chạy xe tới, phía sau chở một bé trai tầm 5 tuổi. Người phụ nữ xuống xe, dắt con vào nhà, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hai người đàn ông lạ quắc lạ quơ đang đứng chình ịnh trước sân nhà mình, lại còn đang cầm trái khế nhai nhồm nhằm. Thầy Tư chưa kịp mở lời thì chị đã lên tiếng, giọng đầy dè chừng. Dạ, hai người kiếm ai vậy? Thầy Tư quăng cái cùi khế vô bụi lùm, chùi chùi tay vô ống quần. Cho hỏi đây có phải nhà thằng Thành con Chi không? Chị Chi nhíu mày ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận. Dạ đúng. Mà bác là ai vậy? Kiếm vợ chồng con có chuyện chi không? Thầy Tư vuốt mấy sợi râu mọc lúng phúng dưới cằm, chậm rãi nói. Có người nhờ tôi tới đây giúp cô. Ha, dạ. Ai nhờ bác mà giúp con chuyện gì mới được? Thầy Tư không trả lời mà nhìn qua thằng nhỏ đang đứng kế bên chị Chi, ý muốn nói đứa nhỏ ở đây không tiện nói chuyện. Chị tinh ý hiểu ngay, liền cúi xuống xoa đầu con trai. Nè Tài, vô nhà rửa tay rửa chân mặt mũi đi, lát mẹ kêu ra ăn cơm nghe con. Thằng nhỏ ngoan lắm, dạ một tiếng rõ to, rồi lóc cóc chạy vô nhà. Chị quay lại mời hai thầy trò ngồi xuống cái bàn uống nước nói chuyện. Chị định đi pha trà đãi khách thì thầy Tư xua tay. Thôi khỏi đi, hồi nãy tôi có ăn trái khế rồi, không có khát. Mà cho tôi xin lỗi nha, nãy khát nước quá nhà không có ai nên hái ăn đại, chưa có xin phép cô. Dạ có gì đâu bác, cây khế nhiều trái lắm, nhà con ăn không có hết. Ai muốn ăn cứ hái tự nhiên hà, không có cần xin. Rồi chị kéo ghế ngồi xuống, nhìn thầy Tư. Mà bác thứ mấy để cho con dễ xưng hô? Với lại bác nói ai nhờ bác tới đây giúp con vậy? Thằng Đực nãy giờ im ru, tự nhiên nhảy vô họng thầy Tư. Thầy tôi thứ tư, tên Mén. Hành nghề thầy Pháp mới được hơn một tháng thôi, nhưng mà độ nổi tiếng thì khỏi phải bàn luôn. Thử nhắc tên thầy Tư Mén coi, dân quanh đây không ai biết luôn. Chỉ muốn kêu thầy Tư hay là thầy Tư Mén gì cũng được hết trơn. Còn ai nhờ hả? Là mẹ chồng của chị á. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm bà mò tới, cào vô cửa sùm, làm không ai ngủ nghe gì được trơn trọi. Ủa cưng có lộn không? Mẹ chị mất 3 năm nay rồi, sao mà đi kiếm hai người nhờ được? Thầy Tư nhìn thằng Đực bằng nửa con mắt, ý nói nó bớt tài lanh tài lẹt đi, không mở miệng không ai nói nó câm đâu. À, ý thằng Đực nó nói là trong hồn của mẹ chồng cô đó, bà tìm tới tôi hồi đêm qua, khóc quá trời khóc. Bà nói con trai bà bị người ta bỏ bùa yêu, về hành hạ đánh đập vợ con. Bà xót quá mà không làm gì được, nên mới tìm tới tôi, nhờ tôi tới đây gỡ bùa cho chồng cô đó. À, bác nói sao chứ? Sao mẹ con lại đi nhờ người ngoài mà không báo mộng cho con biết? Cô không tin phải không? Thôi để tôi miêu tả hình dáng của bà lão đó, coi có phải mẹ chồng cô không nghe. Chứ tôi cũng nghe bà nói lại thôi, cũng không biết bà phải thiệt mẹ chồng cô không nè. Để coi, bà nhỏ con, tóc bạc trắng, bới gọn lên, gương mặt phúc hậu lắm. Rồi bà mặc bà ba màu nâu, quần đen. Cổ đeo một sợi dây chuyền vàng có cái mặt màu xanh ngọc. Chị Chi nghe tới đây, người khẽ rung lên. Hai mắt chị đỏ que, tay vô thức siết chặt lại. Mấy cái mà bác... À không, mấy cái thầy nói đều đúng hết trọi. Bộ đồ đó là chính tay con thay cho mẹ trước khi liệm. Sợi dây chuyền đó hồi còn sống mẹ thích lắm, nên vợ chồng con mới chôn theo bà luôn. Chị nói tới đây thì nghẹn giọng, hít một hơi thiệt sâu, cố kìm lại nước mắt. Hồi trước anh Thành anh không có vậy đâu. Anh siêng năng dỗ dắn, thương vợ thương con lắm. Vậy mà mấy tháng nay anh thay đổi hẳn, như biến thành người khác vậy. Không còn lo mần ăn, xuống cài đi biệt tâm biệt tích. Về tới nhà là kiếm chuyện gây gổ đánh đập vợ con. Nhiều lúc con muốn bỏ anh luôn cho rồi, nhưng mà tội nghiệp thằng Tài, sợ nó tuổi thân không đủ cha đủ mẹ như bạn bè, con mới cắn răng ở lại để coi thêm thời gian nữa anh Thành anh có chịu thay đổi không. Cô có nhớ rõ chồng cô bắt đầu đổi tánh là từ hồi nào không? Cụ thể là trước cái lúc nó có biểu hiện lạ thì nó có đi đâu làm gì không? Dạ, khoảng 3 tháng trước, hình như là sau cái ngày anh đi đám cưới bạn anh về thì bắt đầu ít nói. Khoảng 1 tuần sau thì hay đi sớm về khuya. Mà sao thầy hỏi vậy? Không lẽ anh đi đám cưới rồi bị người ta bỏ bùa hả thầy? Cái đó tôi không chắc, nhưng mà cũng có thể là vậy đó. Trời ơi, thầy ơi, Thầy có cách nào gỡ bùa cho chồng con không thầy? Con lại thầy, tốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thầy cứu được ảnh thôi. Cô bình tĩnh ra. Cái vấn đề ở đây không phải tiền bạc. Bây giờ tôi phải coi tận mắt chồng cô, coi có phải thiệt là bị bỏ bùa không, rồi còn phải biết là loại bùa gì nữa thì mới có cách mà giải được. Mà thường thường chồng cô về khoảng mấy giờ? Dạ, cỡ này ít khi về nhà lắm thầy. Có khi 5-7 bữa mới về một lần, mà toàn cỡ 11 giờ đêm, rồi cứ tầm 3 giờ sáng là thức dậy đi đâu á. Nhiều lúc con muốn đi theo coi ảnh đi đâu, mà mắt thằng Tài, bỏ nó nhà mình ơn không có được. Nếu mà biểu hiện vậy, 90% là bị bỏ bùa. Bây giờ chỉ cần đợi nó về, tôi nhìn coi loại bùa gì, rồi tính cách gỡ. Đúng lúc đó, thằng Tài trong buồng lật đật chạy ra, ôm bụng nhăn nhó. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa? Con đói bụng quá. Con vô trong trước đi, mẹ nấu liền nè. Rồi chị quay sang thầy Tư với thằng Đực. Thầy Tư với Đực ngồi chơi, con vô trong nấu cơm với dọn chỗ ngủ cho hai người. Rồi chút xíu thầy với Đực ăn cơm với mẹ con luôn nha. Thầy Tư với thằng Đực nghe nhắc tới cơm thì hai cái bụng đói đã đồng thanh kêu lên cái ọt. Hai thầy trò nhìn nhau ngượng ngùng. Hồi sáng đi gấp quá, không có kịp ăn uống gì hết trơn, nên cũng hơi đói. Đói muốn rã họng luôn chứ hơi gì thầy. Đạp xe từ sáng tới chiều, có 3 gói mì mà còn ăn sống nữa chứ. Thầy nói sao nghe nhẹ nhàng quá trời vậy? Chị Chi nghe vậy, vừa mắc cười, vừa thấy thương hai thầy trò. Thôi, hai thầy trò ngồi chơi nha, con vô trọng nấu cái rẹt là có cơm à. Đêm đó, cả ba người thức chờ tới khuya, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng anh Thành đâu. Thằng Đực ngồi trên cái chõm, gãi giò sồn sột vì bị mũi chích. Vừa gãi nó vừa lào bào. Còn thấy chắc bữa nay ông không về đâu thầy ơi. Hay mình đi ngủ đi, con ngáp nãy giờ muốn ngạt mũi luôn. Nó cũng ngáp một cái, rồi quay qua chị Chi. Chị cũng đi ngủ đi, thức khuya quá ngày mơ thức dậy không có nổi đâu. Chị Chi định nói gì đó, bỗng dưng có tiếng xe máy chạy vô sân. Chị giật mình nhìn ra cửa, hai mắt mở to. Tiếng xe tắt phục, cả ba người trong nhà đồng loạt đứng im thinh. Anh Thành đã về. Cửa vừa mở ra, giọng anh Thành cất lên, nhựa nhựa như say rượu. Còn chị đâu rồi? Ra đây tao có chuyện muốn nói với mày nè. Chị đứng trong buồng mà tay chân bủn rủn. Chị chậm chậm bước ra, ánh mắt lo lắng nhìn chồng. Chưa kịp hỏi gì, anh Thành đã thải một tờ giấy lên bàn, giọng lạnh tanh. Ký đi, tao ký rồi đó. Chị ngỡ ngàng, bàn tay run rẩy lụm tờ giấy lên. Khi nhìn thấy dòng chữ đơn ly hôn, tim chị như thắt lại. Cổ họng nghẹn đắng, chị ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh Thành. Anh à, lý do gì mà anh đổi ly dị? Anh có suy nghĩ kỹ chưa? Anh có nghĩ tới thằng Tài không? Tao với mày bây giờ còn cái gì nữa đâu mà không ly dị. Nói thẳng ra là tao có hạnh phúc mới rồi. Bây giờ tao tính vậy, tài sản chia đôi. Còn thằng Tài đó, mày muốn nuôi thì nuôi, không nuôi thì gửi về bên ngoại đó. Tao không có nhu cầu. Chị Chi chết lặng. Người chồng hiền lành, thương vợ thương con của chị ngày nào, giờ đây lại có thể thốt ra những lời vô tình đến như vậy. Ký đi để tao còn đi đó. Đừng sớ trớ một hồi tao nổi khùng lên tao quánh cho một trận bây giờ. Nhìn cái bản mặt tối ngày chỉ biết khóc lóc của mày, tao chán lắm rồi. Ở trong buồng, thằng Đực đang đứng rình, liền vạch màn lao ra. Nè, nãy giờ tôi đứng ở trống tôi nhìn hết nổi rồi nghe. Dòng cái thứ tham vàng bỏ ngải, Có trăng một cái là quên luôn cái đèn dầu. Còn về đây lên giọng nữa hả? Ông có tin tôi giọng cho một cái á, không còn cái trăng húp cháo không? Ờ, mày là thằng nào đây? Tôi á hả? Tổ trưởng tổ đập cái bọn bất hiếu, tổ phó tổ xử mấy thằng chồng khốn nạn. Bữa nay tôi tới đây nè, để xử cái loại không có bằng cầm thú như ông đó. Không đợi đối phương kịp hiểu gì, thằng Đực giáng luôn một cú đấm vô thẳng mặt anh Thành, khiến cho anh ta lảo đảo. Bữa nay thằng Đực này á sẽ cho ông nếm thử như thế nào là đại bàng tung cánh. Nó định lao tới giáng thêm vài cú nữa thì thầy Tư đã kịp can ngăn. Thôi được rồi, xe qua bên đó đi, để tao xử. Thiệt ra thầy Tư nãy giờ đứng ở bên trong cũng tức no gan. Thầy cố tình để cho thằng Đực đấm anh Thành một cái cho hả dạ, rồi thầy mới đi ra ngăn cản. Thằng Đực dù không cam lòng, nhưng nó cũng chỉ đành đứng nép một bên. Thầy Tư bước tới, nhìn anh Thành từ đầu tới chân, rồi phán một câu chắc nịch. Thằng này đúng là bị bỏ bùa rồi. Anh Thành lồm cồm ngồi dậy, hai con mắt đỏ quạch vì men rượu. Ờ, mấy người này là ai mà tới nói điên nói khùng cái gì á? Nhà này không phải nhà quan chết chủ đâu, mà vô đây lộng hành nha. Anh Thành quay lại nhìn chị Chi, chỉ tay vô mặt chị. Còn mày, đồ con đàn bà hư thân mất nết mà. Tao đi vắng có mấy bữa mà mày dắt trai về nhà, không những một mà tới hai thằng. Một thằng thì như cô hồn cắt đảng vậy, một thằng thì già khú đế sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà còn hám gái hả? Ê ê ê, ăn bậy thì được, chứ không có nói bậy được nha mày. Rồi sao? Tôi nói không phải hả cha già dịch? Thầy Tư ứa gan, không thèm đôi co nữa mà phất tay. Đực, mày trói nó lại cho thầy. Thằng Đực nghe mà mừng trơn, nó hăng hái xắn tay áo lên, dạ một tiếng rõ to, rồi phóng vô túm cổ anh Thành đè xuống đất. Anh Thành dùng dãy nhưng đã nhậu say, đứng còn không vững, nói chi chống lại một thanh niên mới 17 tuổi, khỏe như trâu bò. Ngồi coi, ông mà còn giải dụ nữa tôi bẻ luôn cái tay bây giờ đó. Thằng Đực vừa nói vừa lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, lẹ làng bẻ tay anh Thành ra sau rồi trói chặt. Chớp mắt một cái, anh Thành đã bị trói cứng ngắc vào gốc cột. Xong xuôi, thằng Đực phủi tay đầy đắc ý. Chị Chi đứng một bên, mặt đầy lo lắng, muốn nhào vô can nhưng không dám. Chị sợ lỡ làm cái gì sai, thầy Tư không cứu được chồng chị thì tiêu luôn. Anh Thành bị trói vô cột thì tức lắm, gào thét chửi rủa không ngớt. Thầy Tư nghe riết thấy cũng nhức đầu, bèn lục trong túi đồ nghề một hồi, lấy ra một lá bùa, nhét vô tay thằng Đực. Đốt bùa cho nó uống đi. Nhìn thấy lá bùa nhăn nhúm, dòng chữ bên trên thì ngoằn ngoèo như mấy đứa con nít mới tập viết chữ. Ủa thầy, cái này là bùa hả? Không phải bùa chứ mày nghĩ là cái gì? Chế dò giấy số hả? Rồi mày có đi không? Hay là đứng đó độc thoại nội tâm? Thằng Đực gãi đầu, lót tót chạy vô bếp kiếm cái hột quẹt, mà trong lòng nó hoang mang dữ lắm. Bùa gì mà nhìn ngộ đời dữ vậy không biết. Nhưng thôi, nó cũng không dám cãi lời thầy. Nói chứ lỡ uống vô mà có chuyện gì, ông thầy mới là người bị hốt trước tiên. Mà ổng nói chắc nịch như vậy thì chắc không sao đâu. Nghĩ vậy nó đốt bùa, hòa tro vô ly nước, rồi đem ra chỗ anh Thành. Nó bóp miệng anh ra, rồi đổ một hơi hết sạch, làm anh ho lên vì sặc nước. Cùng lúc đó, ở một căn nhà khá bề thế, ánh nến vàng nhạt soi rõ từng món đồ sang trọng trong phòng. Tấm rèm lụa đỏ sậm buông rủ bên khung cửa sổ. Bộ bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ, trên vách treo mấy bức tranh sơn dầu phai màu theo thời gian. Giữa căn phòng, một người đàn bà đang ngồi trước bàn thờ, tay siết chặt con hình nhân. Bà ta trạc ngoài 50, nhưng nhìn cách ăn mặc thì rõ là còn muốn níu kéo thanh xuân lắm. Lớp phấn trên mặt dày cộm, trắng bệch như tượng sáp, đôi môi đỏ chót nhìn chẳng khác nào trái gất bị lột vỏ. Thân hình tròn trịa, có phần đẩy đà quá mức. Bộ đồ lụa qua sặc sỡ, ôm sát, phô ra từng ngấn mở. Cổ tay đeo đầy vòng vàng. Mỗi lần bà ta cử động lại kêu lên len keng, như đang trung chuông gọi ai đó. Bỗng nhiên bà ta khựng lại, đôi mắt kẻ diện đậm hơi nheo, như vừa cảm nhận được cái gì đó bất thường. Có người phá bùa mình sao? Bà ta lẩm bẩm, rồi rút từ trong cái hộp gỗ ra một cây kim dài, hơ qua ngọn lửa, rồi không chút do dự đâm mạnh xuống con hình nhân, miệng liên tục kêu tên ai đó. Ở bên này anh Thành bỗng dưng trợn mắt, mặt nổi đầy gân xanh, toàn thân rung lên bần bật. Thả tao ra! Tụi mày thả tao ra! Tao phải về với vợ tao! Chị Chi nghe mà tim hẫng một nhịp. Chị chạy lại, áp hai bàn tay đang run rẩy lên mặt chồng. Giọng chị run run: Anh ơi, anh bình tĩnh lại đi. Em Chi nè, đây là nhà mình mà. Anh còn muốn đi đâu nữa? Anh Thành nhìn chị với ánh mắt như một người xa lạ, co chân đạp chị một cái té nhào. Mày tránh ra! Mày không phải vợ tao! Vợ tao tên Nhung! Tụi mày mau thả tao ra! Tao phải về với vợ tao! Chị sững sờ, hai hàng nước mắt lăn dài. Thằng Tài đang ngủ trong nhà, nghe sùm cũng giật mình thức dậy. Nó đứng ngay cửa buồng ngó ra. Thấy cha đánh mẹ, nó run run muốn ra đỡ mẹ dậy, nhưng không dám. Từ khi anh Thành trở thành như bây giờ, nó sợ người cha này lắm. Chị Chi cố nén đau, vội vàng quỳ xuống dưới chân thầy Tư. Thầy ơi, xin thầy cứu chồng con với. Anh bị sao vậy thầy? Hình như cái người làm bùa thằng này á, đánh hơi được cái gì rồi. Nó đang kêu thằng này về đó. Coi bộ cái này không phải bùa bình thường đâu. Nhưng mà không sao, còn cứu được. Chứ trễ thêm chút thời gian nữa là bó tay đó. Thầy Tư gật đầu nhìn thằng Đực, ra hiệu nó tháo dây trói cho anh Thành. Chị Chi đứng ngơ ngác, nhìn thầy Tư mà không hiểu ý định của thầy là gì. Chị thấy thầy nháy mắt với chị một cái đầy ẩn ý, làm chị không khỏi bối rối. Nhưng chị đành im lặng, chẳng dám nói gì. Thầy Tư lặng lẽ lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Anh Thành được giải thoát, liền lao ra khỏi căn nhà, chạy thẳng đến chiếc xe máy của mình, rồi phóng dục đi. Bấm theo nhanh! Chị Chi níu áo thầy, sốt sáng hỏi: Con đi theo chứ được không thầy? Cô ở nhà với thằng nhỏ đi, tôi với thằng Đực đi được rồi. Thầy Tư vội vàng nói, rồi cùng thằng Đực leo lên xe đạp đuổi theo. Chiếc xe máy của anh Thành lao vút đi, cả hai chạy theo không kịp. Thằng Đực quéo hết cả hai chân vì đạp xe hết công suất. Trời ơi, con muốn tụt huyết áp luôn rồi thầy ơi. Thầy Tư ngồi phía sau, cầm cái đèn pin trội ra đằng trước cho thằng Đực thấy đường. Thầy chán nản nói: Hên là tao còn có cái đèn pin đó, chứ không thôi là khổ thấy đường chạy theo luôn rồi. Mà sao hồi nãy không mượn xe con Chi đi cho nhanh ha? Trời ơi, con có biết chạy xe đó đâu mà mượn. Hả? Mày nhiều tuổi đầu rồi mà không biết chạy Honda. Vậy chứ thầy biết không? Tao không biết. Thầy gần 60 tuổi còn không biết lái, còn mới 17 tuổi rồi, không biết nhầm nhò gì. Thầy Tư cứng họng, cố nghĩ ra lý do để cãi lại. Sau một hồi dặn óc suy nghĩ, thầy nói: Tại hồi đó tao làm gì có tiền mà mua xe đó mà chạy. Có chiếc xe đạp là hên rồi á. Còn mày kìa, nhà có xe mà không biết chạy, dở quá dở. Chuyến này về tập đi nghe mày. Rồi rồi rồi, biết rồi. Thằng Đực chổng mông lên, chúi đầu ra phía trước, cố gắng đạp nhanh nhất có thể. Còn thầy Tư thì thầm cầu trời cho nhanh chóng tới nơi. Đạp được khoảng nửa tiếng, cuối cùng chiếc xe máy của anh Thành cũng dừng lại trước một ngôi nhà vắng vẻ. Thầy Tư ra hiệu cho thằng Đực tấp xe vào lề. Cả hai núp sau gốc cây, im lặng quan sát. Anh Thành đứng trước cửa nhà gọi tên Nhung một cách dịu dàng, âu yếm, khác với cách anh nói chuyện với chị Chi. Ủa, Nhung là tên ai vậy thầy? Tên cái đứa bỏ bùa nói chứ ai. Mày còn hỏi được câu nào thông minh hơn không? Thằng Đực cười xòa. Nó tự cảm thấy bản thân đúng là hỏi tào lao thiệt. Cánh cửa nhà lúc này bật mở. Một người đàn bà xuất hiện. Nhìn thấy anh Thành nhưng không có chút gì bất ngờ. Cứ như chuyện này đã quá quen với bà ta rồi. Bà ta nhìn quanh quất để xác nhận không có ai, rồi mới nắm tay anh Thành kéo vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Dựa vào ánh sáng hắt ra từ khe cửa, thằng Đực thấy lờ mờ bóng dáng một người đàn bà mập mạp, trông có vẻ đã lớn tuổi. Nó nuốt khan, khẽ huýt tai thầy Tư. Má ơi, đừng có nói là con mẹ này bỏ bùa cho Thành nghe trời. Bà đẻ ra được ổng luôn á. Thì bởi vậy nó mới phải dùng bùa. Thì ghê quá thầy ơi. Lo xong cái vụ này mình về liền á. Chứ không thôi bà phát hiện ra có người có nhan sắc đỉnh cao như con, bà kìm lòng không đặng á. Bà bỏ bùa một cái là tiêu đời trai con luôn thầy. Thôi được rồi. Mày bớt lại giùm tao cái. Nghe mày nói mà tao mắc ói quá trời. Trời ơi, bởi vậy thầy đúng là không có mắt nhìn người gì hết trơn á. Nhan sắc con cỡ này mà thầy chê, không biết làm sao thầy mới thấy đẹp nữa. Ủa nhưng mà cái bà nội kia, bà kéo con cha Thành vô đó giờ này á, nãy giờ thấy cũng lâu lâu rồi đó, không biết vô trỏng làm gì ha. Theo mày nghĩ nó làm gì? Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt rùng mình. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ mình làm gì đây thầy? Nhiệm vụ bây giờ của mày là đứng đây coi tao thể hiện. Con mẹ đó chỉ là hạng tép triêu thôi, còn thua tao xa lắm. Nói xong, thầy Tư cười lên đắc chí. Còn thằng Đực thì biểu môi. Bởi thầy mới vô nghề được cỡ hơn tháng nay chứ mấy, mà nói chuyện nghe như đã hành nghề mấy chục năm. Bên trong căn nhà, anh Thành đang ngồi đối diện với người đàn bà tên Nhung kia. Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc như gặp được người thương. Bà ta nắm tay anh Thành, cẩn thận dò hỏi. Từ tối tới giờ á, anh có gặp ai lạ không? Có ai làm gì anh không? Chẳng biết thầy Tư đã làm gì, mà lúc này anh Thành chẳng nhớ gì hết. Anh chỉ lắc đầu. Không có gì lạ hết, chỉ thấy nhớ em thôi. Kỳ vậy cả. Rõ ràng cảm nhận được có người động tay động chân. Không lẽ mình cảm nhận sai sao? Nhưng để cho chắc ăn, bà ta lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng rạch một đường trên đầu ngón tay của anh Thành. Máu rỉ ra, người đàn bà nhanh chóng hứng vào một cái chén nhỏ. Bên trong chén có một lớp bột màu nâu nhạt, xen lẫn những sợi nhụy màu vàng cam. Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm vào, hỗn hợp trong chén lập tức thấm đẫm, đổi sang một sắc thái đậm hơn. Bà ta dùng đầu ngón tay khuấy nhẹ, miệng lẩm nhẩm. Nhất quyết nhập tâm, nhất niệm trói buộc, chẳng thể lìa nhau, đời đời quấn chặt. Lớp bột dần trở nên sền sệt, dậy lên cái mùi ngai ngái khó chịu. Cảm giác như có một luồng khí lạnh quẩn quanh trong phòng. Nhưng bà ta chẳng hề để tâm, đôi mắt sáng trực lên vì hưng phấn. Anh Thành vẫn ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn, mặc cho người đàn bà kia muốn làm gì thì làm. Người đàn bà tên Nhung cẩn thận đặt cái chén xuống, rồi đứng dậy, lục tìm thứ gì đó trong cái rương gỗ. Cùng lúc này ở bên ngoài, thầy Tư đang thi triển bùa phép. Chỉ thấy thầy nhắm mắt một cái rồi mở ra. Trên trán liền xuất hiện một cái ấn màu vàng, phát ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối. Thằng Đực tưởng mình qua mắt, nó dụi mắt mấy lần. Ủa, trời đất quỷ thần ơi, cái gì sáng sáng trên trán thầy kìa? Thằng Đực liền tay nhanh hơn não, đưa ngón tay lên cái ấn mà chùi lia chùi lịa, nhưng không làm nó mờ đi được chút nào. Thầy Tư né ra. Mày khùng hả mày? Có khùng đâu, trên trán thầy nổi gì á? Thầy Tư không thèm để ý tới nó nữa, thầy lấy ra sợi tóc của anh Thành mà thầy đã âm thầm bứt trước đó. Thầy quấn vào một lá bùa vàng, tay kẹp chặt bùa, miệng đọc chú: Tơ hồng quấn lộn, dây đỏ buộc sai, hồn ai cột chặt, thả về lẹ coi. Thầy đây hạ thủ không nương, một chiêu giáng xuống, ba ngày bỏ ăn. Thằng Đực nghe mà xém bật cười. Nó phải cắn môi nín lại vì sợ làm thầy Tư bị quy. Nó không tin tưởng lắm. Thầy ơi, bùa này có linh nghiệm thiệt không à? Mày nhìn đi rồi biết. Dưới khe cửa có một thứ gì đó đang nhúc nhích bò ra ngoài. Nó nhỏ cỡ cổ tay người trưởng thành, có cả hai tay hai chân. Nó nhắm hướng thầy Tư và thằng Đực đang đứng mà đi tới. Ông nội mẹ ơi, quỷ kìa. Nó co giò chạy ra sau lưng thầy Tư, chỉ dám ti hí mắt ra nhìn. Quỷ kìa thầy, quấn nó đi thầy. Ở phía trước, cái thứ đang tiến lại gần là một con hình nhân bằng vải, thân thể lấm lem mực tàu. Nó đi tới chân thầy Tư thì đột ngột dừng lại. Thầy Tư cười khẩy. Thầy cầm con hình nhân lên trong ánh nhìn kinh hãi của thằng Đực, giơ ra trước mặt. Thì ra là mày. Dứt lời, thầy rút trong áo ra một lá bùa vàng, mạnh tay giáng thẳng lên trán con hình nhân. Ngay lập tức con hình nhân giật lên một cái, thân thể co rúm lại, rung lên bần bật như có luồng điện chạy qua. Vậy là xong rồi hả thầy? Mà nó là cái thứ gì? Chưa xong đâu. Bây giờ mày theo tao đi, rồi biết nó là cái gì. Dứt câu, thầy xoay người bước nhanh về phía căn nhà. Thằng Đực lật đật chạy theo. Trong căn phòng lập lòe ánh đèn, bà Nhung đang lật tung từng món đồ, tay run run bới móc khắp nơi. Đâu rồi cả? Rõ ràng hồi nãy để đây mà, đâu mất tiêu rồi? Bà ta đổ cả cái rương gỗ xuống sàn, quờ quạng tìm kiếm, gương mặt lộ vẻ hoảng loạn. Bất thình lình cánh cửa bị đạp bung. Thầy Tư đứng ngay trước cửa, một chân vẫn còn tư thế co giò đạp cửa, mặt cân cân lên. Đang kiếm cái này hả con mẹ già kia? Vừa nói thầy vừa giơ con hình nhân ra trước mặt bà Nhung. Mấy người là ai? Mau trả nó đây. Nếu không thì đừng có trách. Tôi không trả đó. Bà tính làm gì làm đi. Bà Nhung nghiến răng, tay siết chặt, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Bà ta giơ hai ngón tay lên định bắt ấn thì thầy Tư đã nhanh hơn. Thầy cười nhạt, miệng lẩm nhẩm câu chú. Ngay lập tức lá bùa trên trán con hình nhân bốc cháy rừng rực, trong nháy mắt quá thành tro bụi ngay trên tay thầy Tư. Bà Nhung gào lên đau đớn, ôm ngực quằn quại, cả người ngã vật xuống đất, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể run rẩy như bị rút cạn sinh lực đi. Đúng lúc đó, anh Thành đang ngồi thất thần trên giường, đôi mắt vô hồn, bỗng giật thoát người, rung lên một cái. Ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Đây là đâu vậy? Sao tôi lại đây? Nhà bồ nhí của ông đó, bộ nhớ gì hết hả? Bồ nào? Tôi làm gì có bồ? Thằng Đực cười khanh khách, huýt nhẹ tay anh Thành một cái. Giỡn đó. Bà nội này nè, bà bỏ bùa yêu ông mấy tháng nay, hên của thầy Tư ra tay kịp, không thôi là tiêu đời trai ông anh rồi đó. Anh Thành tái mặt, nhìn về người đàn bà đang nằm yếu ớt trên nền nhà kia mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tuổi của bà đẻ ra anh còn được. Bà Nhung cố lê lết lại gần. Anh Thành, đừng bỏ em, em thương anh thật lòng mà. Tôi đâu có quen bà, bà tránh xa tôi ra. Bà Nhung bật khóc nức nở, nhưng sức tàn lực kiệt, cuối cùng chỉ có thể gục xuống nền đất, thở từng hơi nặng nhọc. Già rồi mà còn bon chen săn hồng hại nhiên chi vậy bà nội? Làm tầm bấy tầm bạ, bây giờ bị bùa quật thấy mẹ rồi thấy chưa? Kể từ bữa nay coi như rửa tay gắt kiếm đi nha. Tại vì bây giờ bà cũng không còn khả năng làm bùa ngải gì nữa đâu. Cà khịa xong, thầy Tư ra hiệu cho thằng Đực kéo anh Thành rút quân ra về. Bà Nhung nằm đó, mắt dõi theo bóng lưng người thương khuất dần mà lặng lẽ rơi nước mắt. Dù là không cam tâm, nhưng bây giờ bà ta cũng đâu còn khả năng làm gì được nữa. Đêm khuya, ánh trăng lặng lẽ soi xuống con đường đất dẫn vào nhà. Anh Thành bước vào sân, trong lòng mang một cảm giác nặng trĩu. Ngay trên bậc thềm, chị Chi ngồi thu mình, nét mặt phờ phạc. Còn thằng Tài thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ xíu khẽ vuốt tóc mẹ như muốn an ủi. Nghe tiếng động, Chi giật mình ngẩng lên. Bóng anh Thành in rõ dưới ánh trăng. Chị thoáng trung, theo phản xạ kéo thằng Tài đứng dậy. Hai mẹ con nhìn anh nhưng không dám lại gần. Anh Thành lặng người nhìn vợ con. Trên đường về, anh đã nghe thằng Đực kể hết mọi chuyện. Anh nhớ lại những ngày qua mà lòng đau thắt. Nhìn thằng Tài nhỏ xíu đứng kế bên mẹ, anh bước tới định ẵm nó lên. Nhưng vừa thấy ba, thằng nhỏ liền co rúm, trốn sau lưng Chi. Chị Chi cũng theo phản xạ kéo con ra phía sau, nét mặt căng thẳng. Nhìn ánh mắt sợ sệt của hai mẹ con mà tim anh Thành như bị ai bóp nghẹt lại. Trời đất ơi, mẹ con chị đừng có sợ, cha tỉnh rồi, không có còn mê bà nội nữa đâu. Thầy Tư cũng nhàn nhạt gật đầu xác nhận. Chị Chi nghe vậy, bấy giờ mới rưng rưng nước mắt. Anh Thành chậm chậm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo tay thằng Tài ra. Đôi mắt thằng nhỏ vẫn còn ánh lên sự dè chừng, nhưng nó không trốn nữa. Anh ẵm con lên, ôm nó vào lòng. Thằng Tài im lặng một lúc, rồi rụt rè tựa đầu vào vai ba. Anh Thành hít một hơi thật sâu, cảm giác như lòng ngực đang trống rỗng, bây giờ mới thực sự có lại hơi ấm. Một tay ẵm con, một tay ôm vợ, anh nói khẽ. Chị, anh xin lỗi. Nãy anh nghe thằng Đực kể lại hết rồi. Anh không nhớ gì hết. Anh không biết sao mình làm vậy với hai mẹ con nữa. Mấy tháng nay chắc em buồn anh dữ lắm. Tiệt cái tình, anh tệ với mẹ con em quá. Chị Chi vùi mặt vào ngực chồng, nước mắt cũng rơi. Ôi, chà, có vợ thích ghê ha. Không biết chừng nào mới có người chờ mình về đây ta. Còn lâu lắm con trai, mày bớt ngu lại trước đã. Cả nhà bật cười, chỉ riêng thằng Đực là méo mặt. Nó nghĩ trong bụng. Thầy cứ chờ đó đi, ngày mơ về đi thầy thấy cái cảnh. Mặc kệ cái mặt đang sượng trân của thằng Đực, thầy Tư ngáp dài một cái rồi khoát tay nói. Thôi vợ chồng bay thấp cho bả cây nhang đi, cũng nhờ có bả mới cứu được đó. Xong rồi mạnh ai nấy ngủ, không có ai kêu réo gì nữa nghe. Nói xong thầy te te đi vô mùng, chỗ mà chị Chi đã chuẩn bị sẵn cho hai thầy trò. Thằng Đực cũng lật đật chạy theo. Cả nhà nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng dắt tay nhau đi vào. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, hai thầy trò đã khăn gói lên đường. Mặc cho vợ chồng anh Thành cố nài ở lại thêm vài ngày để anh chị có cơ hội báo đáp ân tình, nhưng thầy Tư chỉ cười rồi từ chối. Nghe thằng Đực nói thầy Tư nhậu rượu ghiền, trước khi đi chị Chi biếu thầy hai chai rượu đế Gò Đen cùng ít mồi nhắm, coi như tỏ lòng biết ơn. Thằng Đực còng lưng đạp xe đưa thầy Tư về lại xóm Nhãn Lồng. Thầy ngồi dắt dẻo phía sau, tay ôm khư khư hai chai rượu quý với mấy món mồi nhắm mà chị Chi tặng. Rượu đế Gò Đen với khô sạc trăng nè Đực ơi. Trời ơi, đúng cái món tao khoái nha mày. Thầy Tư khoái chí lắm, khui ngay một chai rượu, bật nắp uống một ngụm lớn. rồi xé miếng khô nhai rôm rớp. Đậm đà, ngon hết sái luôn được coi. À, mày ăn không? Ờ à, mà chắc mày không ăn đâu ha. Đang chạy xe mà ăn gì. Thôi để đó tao lấm giùm luôn cho. Thằng Đực vừa đạp xe vừa nuốt nước miếng ở ngực. Nó tức lắm. Nó vẫn chưa quên cái vụ tối qua bị chọc quy, cộng thêm cái vụ này nữa. Nó lựa tàn ổ gà ổ voi mà quẹo vô. Thầy Tư ngồi sau lưng lắc lư như đi tàu lượn. Trời trời trời đất ơi, mày chạy kiểu gì vậy đất? Cái lưng tao nó muốn gãy luôn rồi này nè. Tao già rồi nghe mày. Con chạy bình thường mà thầy, đại đường xấu quá đó bộ. Cái thằng mắc dịch, đường xấu hay là mày cố tình? Tao mà té xuống một cái là mày chết cha với tao à. Thằng Đực thấy thầy Tư đau, nó khoái chí lắm. Cố tình hành thầy thêm một đoạn nữa rồi mới chịu buông tha. Trên con đường đất, hai thầy trò dần khuất bóng, để lại sau lưng một cái mái nhà nhỏ, nơi vừa trải qua bao biến cố nhưng cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc vẹn tròn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Tư giải bùa yêu, một sáng tác của Tiểu Ngư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.